Phát sóng hoàn thành truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 244. Lời nói của thằng Pablo như một tiếng sét nổ ngang tai mọi người. Brenda lẹ lạng liếc nhìn tôi một cái thật nhanh. Cái liếc mắt của Brenda nói cho tôi biết ngay là tình thế bây giờ đã thay đổi. Thằng Pablo không còn đối xử với chúng tôi một cách lịch sự nữa. Tôi biết nó đã quyết định bước vào giai đoạn 2 của chương trình, đó là giai đoạn hiếp dâm trắng trợn. Dĩ nhiên, là muốn hiếp dâm nàng thì nó phải giết tôi trước, và chuyện này đối với nó chẳng có gì là khó khăn. Cả nước Colombia có còn bán được thì nói gì một mạng người da vàng như tôi. Tôi biết Brenda phải biết chuyện này nên mới nhìn tôi ra dấu, nàng muốn tôi phải chuẩn bị. Nhưng không có một tấc sắt trong tay thì chuẩn bị thế nào được. Tôi liếc nhanh một vòng và ước lượng tình hình. Trước mặt tôi bây giờ là thằng Pablo và Angelo, cả hai đều to con lớn xác, dư sức quật ngã tôi chỉ bằng một quả đấm. Ngoài hai thằng này ra, phía sau lưng tôi còn có ba thằng cận vệ người nhái của Pablo. Tôi biết chúng nó là người nhái vì chúng nó nói tiếng Mỹ rất hay và tay chân cuồn cuộn lên những bắp thịt rắn chắc. Chỉ cần một cái gật đầu của Pablo hay Angelo thì đời tôi tàn. Tôi suy nghĩ thật mau. Chưa kịp tìm ra cách nào để giải quyết chuyện khó khăn thì Brenda lại nói. Điều đau khổ là giọng của nàng bây giờ bắt đầu trở nên yếu đi thấy rõ. Giọng của những người thua cuộc hay của người đàn bà sắp sửa bị hiếp dâm. Xin cảm ơn Trung tướng về lời mồi mọc. Tôi cảm thấy rất hãnh diện. Nhưng hãng tôi có một cái luật là không uống rượu lúc nói chuyện với khách hàng. Pablo bắt đầu cười nham nhở. Ha ha ha! Dẹp cái luật đó của hãng cô đi. Tôi là sếp. À, mà cô cũng là sếp, lại là người thành lập hãng, thì cô sửa cái lực lúc nào chẳng được. Nè, uống đi! Nói tới đó, nó đứng lên và tiến sang ngồi xuống sát bên cạnh Brenda. Thằng Angelo nhìn thằng anh mình cười hề hề, làm như rất thích thú. Tôi ngồi kẹt cứng, không biết phải nói gì. Brenda ngồi xích sang một bên nói tiếp. Tôi muốn nói với Trung tướng rằng dân Colombia, như đa số những người dân châu Mỹ Latin, là một giống dân có tinh thần. Pablo cắt đứt lời nàng. Ê, dẹp, dẹp, ba cái chuyện tâm lý, điều trị dớ dẫn của người đẹp. Tôi rất muốn hỏi, cái xu chuyện của cô mua ở hiệu nào mà coi hấp dẫn và đẹp quá. Brenda đỏ mặt, tôi cảm thấy mình bất lực, không biết phải làm gì và nói gì. Pablo khom người xuống tới, nâng ly rượu lên và đưa vào miệng nàng. Người đẹp Brenda, cô tưởng tôi mời cô sang đây để mở một chi nhánh của cái sở tội ác tâm lý trị liệu dớ dẫn gì đó hả? Pablo bật lên cười sằng sặc. Bây giờ cô biết đàn bà Mỹ thiệt là ngu dốt và ngây thơ. Dân Colombia... Mai mốt cộng sản chiếm đóng lãnh thổ này thì cơm còn không có mà ăn, nói gì đến bị bệnh tâm thần, mà phải cần đến ba cái trò sở tội ác tâm lý trị liệu dớ dẫn. Nó ngừng ở đó, ngửa mặt lên trời và uống cạn ly rượu, rồi nó khì ra một tiếng, quay nhìn Brenda và hỏi. Cô biết tôi mời cô vào đây để làm cái gì không? Brenda ngượng ngùng không nói gì. Pablo tiếp. Ê, tôi mời cô sang đây để phản cô đó. Cô hiểu tiếng Mỹ không? Tôi muốn phát cô đó. Cô nghĩ sao? Tôi vốn là một người bình tĩnh nhưng lúc ấy nghe như thế thì không nhịn được liền nói. Pablo, mong ông giữ một chút lịch sự. Pablo nghe nói thì quay nhìn tôi. Cặp mắt của nó y như cặp mắt của một con cọp nhìn con nai trong rừng thẳm. Tự tin, lớn lối và coi mọi thứ như cỏ rác. Và nó có quyền nghĩ như thế bởi chúng tôi đang nằm trong cái xào huyệt của nó. Nó cười nhẹ hỏi. Do you have any problem with that? Ông muốn làm gì, chuyện gì thì làm là chuyện của ông. Nhưng tôi nghĩ ông không nên ăn nói một cách khiếm nhã như thế. Tôi vừa nói, vừa suy nghĩ tìm cách tới gần Brenda để lấy cây súng. Thằng Pablo không chờ lâu, nó quay nhìn thằng cận vệ phía sau lưng tôi và hỏi. À, mày! Nhưng nó vừa nói tới đó thì cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông lớn tuổi, tóc bạc và nước da trắng bước vào. Ông ta nói với Pablo. Ê, Novochov ở đường dây số 3. Muốn nói chuyện với trung tướng gấp. Pablo bỏ lửng câu nói với thằng cận vệ, bùng một tiếng chữ thề bằng tiếng Mỹ rồi bước lại đầu bàn, nhấc ống điện thoại lên. Brenda nhìn tôi một lần nữa để muốn nói cái gì đó, tôi không biết nàng muốn nói gì. Nhưng tôi không có thời giờ để nghĩ tới, vì một chuyện khác vừa xảy ra quan trọng hơn. Đó là người đàn ông da trắng tóc bạc vừa xuất hiện. Ông ta và cái chùm chìa khóa có treo tượng Đức Mẹ Maria có liên quan với nhau. Ông ta chính là Lão Pi, một nhân vật cao cấp của gia đình Bacconini đã được tôi móc nối trước đây. Lão đồng ý làm nội tuyến cho gia đình Gardino và chúng tôi vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau để lấy tin tức. Tôi không ngờ Lão sang đây và không biết Lão có liên hệ gì với thằng Pablo này. Lão Pi, sau khi nói xong với thằng Pablo thì nhận ra tôi ngay. Lão toàn mở miệng nói gì đó, nhưng tôi kín đáo nháy mắt. Lão hiểu ý, từ từ tiến tới phía tôi, làm như không quen biết gì cả. Ngay lúc đó thằng Angelo quyết định làm một cử chỉ lịch sự, nó giới thiệu Brenda với Lão Pi. À, đây là Peyton, cố vấn của gia đình Bacconini gửi sang đây để làm việc với chúng tôi. Còn đây là Brenda, người đẹp này của gia đình Gardino. Dĩ nhiên là nó không đá động gì đến tôi cả. Một người Việt Nam tị nạn ở thời điểm năm 75 hay 76 không phải là người, chỉ là một thứ sinh vật gì đó. Brenda đứng lên bắt tay rồi quay sang hỏi Angelo. Ê, nhà cậu chỗ nào á? Tôi muốn đi tiểu có được không? Angelo chỉ ngay vào một con đường. À, đi theo hành lang đó, quẹo bên phải. Brenda đứng lên xách bóp đi liền. Tôi biết nàng đi đâu và làm gì. Tôi phải tìm cách đi vào nhà cầu sau nàng để lấy cây súng. Tôi mở miệng hỏi Lão Pi. À, ông Pi, tôi nghe nói sau khi Novochok chiến thắng thì gia đình Bacconini sẽ hưởng trọn đường dây bạch phiến. Lão Pi gật đầu, giả vờ hỏi. À, ông là ai? Tôi là người trong gia đình Gardino, tôi hân hạnh được biết ông. Nói tới đó thì tôi đứng lên bắt tay Lão Pi, vừa bắt tay tôi vừa đưa mắt liếc nhìn về hướng cái hành lang mà Brenda vừa đi ra, nháy nháy mắt một cái, Lão Pi cũng nháy mắt lại một cái. Tôi không biết Lão có hiểu ý tôi không, nhưng tôi cứ hy vọng là như thế. Bây giờ thì chỉ còn biết có hy vọng. Tôi ngồi xuống và để ý thấy hai cặp mắt của thằng Pablo và Angelo bám cứng lấy tôi. Brenda vừa trở ra thì Lão Pi nói ngay với Angelo. À, bia của Colombia uống gì á mà dễ mắc tiểu quá. Mới uống có mấy lon á mà đã mắc rồi. Angelo cười lên hình hệt. Brenda ngồi xuống, nhìn tôi, ra dấu. Tôi nhẹ gật đầu. Lão Pi liền quay người đi vào hành lang. Tôi nhìn Brenda không dám gật đầu sợ chúng nó thấy, nhưng chắc chắn nàng hiểu ý tôi muốn nói gì. Giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu mà. Pablo bỗng nhiên gác điện thoại lên và bung một tiếng chữ thề. Angelo nhìn nó thắc mắc, nó nói. À, tất cả những kho đạn và kho xăng của Novochok ở Ibago á bị kích gài bom cho nổ hết. Trời ơi là trời, 400 tấn quả tiễn, 200 tấn đại bác, 5.000 gallon xăng dầu bị đốt hết trong vòng có 2 tiếng đồng hồ. Pablo nghiến răng lên ken két, nó quay nhìn một thằng đứng phía sau lưng nói. Mình à, còn bao nhiêu chiếc xe vận tải? 800 chiếc GMC 18 bánh, 600 chiếc GMC 24 bánh. Nó quay nhìn thằng em mình rồi hỏi. Angelo, Novochok muốn mày dẫn một đoàn xe 400 chiếc GMC chở đạn đại bác tới tiếp diện liền cho quân đội ở Ibago. Kho chứa đạn đã bị lính nhảy dù phá hủy, nó sắp hết đạn. Mày cho chúng nó chất hàng lên xe đi và đi liền. Angelo lắc đầu. Ê, muốn chất hàng lên 400 chiếc xe vận tải cũng mất cả một nửa ngày chứ đâu phải chơi. Pablo nạt. Quy động tất cả mọi người thì mất vài tiếng đồng hồ chứ làm gì mà nửa ngày. Mày đi lo liền đi, còn ngồi đây làm gì? Nhưng Angelo lại nói, để tôi gọi điện thoại ra lệnh cho chúng nó chất hàng lên xe, tôi ở đây ngồi chơi với anh chút. Pablo gầm lên, vẻ bực tức vô cùng, làm như sắp nhào tới đánh thằng em của mình. Ê, sếp Novochok đang nổi cơn điên ở Ibago, tao muốn mày ra và lo liền cho tao cái vụ đó. Câu trả lời của Angelo làm mọi người trong phòng chân hững, kể cả Pablo. Ê, tôi để anh ở đây để phện con mèo tóc vàng này một mình sao? Ê, anh hứa với tôi là anh sẽ nhường nó cho tôi chơi sao khi anh phện xong mà. Angelo nói xong thì như biết mình lỡ lời, đứng đực ra một chỗ ngạc nhiên lắm. Pablo hết nhìn Brenda rồi đến nhìn mọi người, vẻ xấu hổ và giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Thì ra con người, dù dâm đảng hay tệ tới đâu, cũng có lúc phải biết xấu hổ. Nó quay nhìn thằng em, nghiến răng chửi. Ê, cái thằng chó đẻ, sao mày mở miệng ăn nói ngu thế? Mẹ, ngu si như mày hèn gì chẳng để mất Marizalo và mất luôn cả Amerina. Chính mày làm cho tao phải lâm vào tình trạng khốn nạn này. Bị sỉ nhục, Angelo sừng sổ cãi lại. Ê, mày cũng chẳng không hơn ai, mày chỉ là một thằng dâm dục từ bé tới lớn. Những câu tiếp theo của hai đứa chúng nó chửi nhau bằng tiếng xì nên tôi không nghe được. Lợi dụng cảnh nồi da sáu thịt, tôi từ từ đứng lên. Nhưng bọn cận vệ của thằng Pablo không phải là vừa. Một thằng ấn vai tôi ngồi xuống trở lại. Nó nói vào tai tôi bằng một thứ tiếng Mỹ rất đúng giọng, chứng tỏ một người đã ở Mỹ lâu năm hoặc có giáo dục. Ê, xin quý khách cứ ngồi yên ở đây. Không có lệnh của tướng Pablo thì không đi khỏi nơi đây được. Tôi mới nói, tôi muốn đi tiểu một chút mà. Nó lắc đầu. Xin quý khách cứ việc tiểu ngay cả chỗ này. Không sao đâu. Nói rồi nó cười hề hề. Tôi nhìn thấy bàn tay vạm vỡ toàn những bắp thịt của nó là biết thân phận. Liền ngồi im. Hai anh em thằng Pablo bắt đầu chửi nhau rất hung bạo. Tôi không biết chúng nó chửi gì với nhau. Trong lúc ấy, thằng Pablo tiến tới gần Brenda, cầm lấy tay nàng kéo lên. Brenda phản đối với nó bằng tiếng xì, tôi cũng không hiểu được. Ngay lúc ấy lão Phê từ trong hành lang bước ra, hai thằng cận vệ gườm lão một phát, nhưng rồi bỏ qua. Tiếp tục quay nhìn về phía tôi, cặp mắt phi công của tôi nhìn một vòng và biết ngay sau lưng tôi, thằng cận vệ to lớn của Pablo lúc nãy đang còn đứng sau lưng tôi. Lão Phê tiến tới, ngồi trước mặt tôi, lão nhìn tôi và móc một bao thuốc nói, "Ê, mời bạn hút một điếu. Mọi chuyện gì cũng thế, nó tới thì tới, đừng lo cái gì cả." Tôi không ngồi tới trước rút một điếu thuốc từ tay lão Phê hỏi, "Ông có chuẩn bị lửa cho tôi không?" Lão Phê gật đầu cười, "Tôi sợ ông không mồi thuốc được thôi, chứ còn lửa thì lúc nào cũng sẵn sàng." Nói như thế và mắt lão Phê đưa nhìn vào phía sau tôi biết ngay là lão muốn ám chỉ rằng súng của lão đã sẵn sàng, nhưng sợ tôi chưa động thủ được, tôi cười nói, cứ cho tôi lửa đi, tôi sẽ đốt thuốc được. Tôi hút thuốc từ năm 11 tuổi mà. Lão Phê bật khọc quẹt, tôi không người tới trước khum tay lại, lập tức lão thò tay kia và đẩy tới cho tôi cây chính ly, cán đưa ra trước, về phía tôi đang chờ đợi. Bàn tay tôi đang che lửa mùi thuốc liền hạ xuống thật mau và chụp lấy cây súng. Nhanh như cắt, tôi quay người lại, chĩa cây súng vào giữa đầu thằng người nhái đang đứng sau lưng tôi bóp cò một phát. Thằng này khiếp thật. Bị một phát đạn vào giữa trán mà nó vẫn còn đứng yên như trời trồng, không chịu té ngửa ra sao. Phát súng đầu tiên vừa nổ xong thì tôi cũng đã đứng lên được. Phát thứ hai vào trán thằng cận vệ thứ hai đang đứng gần đó và phát thứ ba vào giữa trán thằng cận vệ thứ ba đang đứng xa xa phía sau. Ba thằng cận vệ của Pablo rụng xuống như ba bụi chuối. Ai nấy trong phòng bây giờ mới sững sờ. Đúng hơn, phải nói là có hai người không sững sờ, đó là Brenda và lão Phê, vì cả hai đều biết tài bắn súng của tôi. Hai anh em thằng Pablo bây giờ nghệch mặt ra. Cuộc cãi lộn chấm dứt liền, tôi liếc mắt nhìn ra ngoài và hài lòng khi thấy ai đó. Không có ai đó đứng ở đó cả, tôi chỉ họng súng vào hai đứa và nói, tao muốn tụi mày ngồi xuống, coi như không có việc gì xảy ra cả. Pablo quay nhìn quanh một vòng trong phòng, dường như để tìm cho ra câu trả lời là vì sao một thằng như tôi đã bị bọn cận vệ kiểm soát rất kỹ, mà bây giờ lại bỗng dưng có được cây súng để bắn chết một thời ba thằng cận vệ của nó. Trong phòng ngoại trừ lão Phê ra là người coi còn có vẻ thân thiết với nó ra, không còn ai trong phòng để cho nó sai khiến cả. Tôi ra lệnh, ngồi xuống đây mày, mày biết tại bắn súng của tao rồi mà. Lão Phê nói thêm vào, ê, trung tướng ngồi xuống đi, Mr. Lee bắn rất hay. Pablo vẫn chưa chịu ngồi xuống, dường như nó đang suy nghĩ. Trước hết, tôi biết nó đang suy nghĩ là tôi đang ở trong hang cọp của nó, tạm thời tôi không có thể khống chế nó vì bắn chết được ba thằng cận vệ của nó, nhưng tôi sẽ khống chế được nó bao nhiêu lâu nếu lính tráng của nó xông vào đây. Nhưng ngược lại, nếu nó làm bậy bạ thì tôi sẽ bắn nổ chết trước. Nhưng nếu tôi bắn nó chết thì tôi và Brenda cũng bị những thằng còn lại phanh thây. Và đồng thời với một thằng láo cá như nó thì chắc chắn nó đã ra lệnh rằng nếu có chuyện gì xảy ra thì lính sẽ cho nổ chết hết co đạn. Dĩ nhiên là tôi không muốn giết nó bây giờ. Tôi muốn tìm một giải pháp lưng chừng. Tôi nhìn Brenda nháy mắt một cái, nàng biết ý liền đưa tay lên vuốt nhẹ vào bàn tay run run của thằng Pablo và cất giọng nhẹ nhàng nói như năn nỉ. Ê, trung tướng ngồi xuống đi, chúng tôi muốn tìm cho trung tướng một lối thoát ra khỏi cái vụ này. Mình sẽ nói chuyện với nhau được mà, mình sẽ tìm một lối thoát chung. Đời xưa nói chí lớn trong thiên hạ không bằng một hồ mắt giai nhân là đúng. Chỉ cần nghe Brenda nói thế là sắc mặt thằng Pablo liền díu lại ngay. Nó quay lại nhìn tôi và hỏi, Ê, lối thoát như thế nào? À, bây giờ thì mày bắt đầu chịu nói chuyện với thằng Việt Nam da vàng bé nhỏ này rồi. Có thế mới biết được cái giá trị của sức mạnh. Tuy nghĩ như thế nhưng tôi nhỏ nhẹ nói với nó, chúng tôi muốn đưa trung tướng ra khỏi đây và đi ngoại quốc với gia đình của trung tướng. Tôi là đại diện của gia đình mafia Gadino ở đây. Gia đình mafia sẽ bảo vệ trung tướng sau khi trung tướng ra khỏi Colombia. Đúng hơn, gia đình Gadino sẽ mời hai anh em trung tướng làm việc với chúng tôi. Chúng tôi rất cần những người có kinh nghiệm và nhiều móc nối như trung tướng. Pablo im lặng, cái im lặng của một con thú bị sa hố vào phải quyết định một cái chết hay là phải năn nỉ. Brenda tố thêm một câu bằng một giọng rất là mềm mại và ngọt ngào. Chính phủ Miranda đã đưa hết gia đình của trung tướng ra ngoại quốc. Trung tướng biết chuyện đó chứ. Chính phủ cũng đã đưa trung tướng ra khỏi nước an toàn với tất cả những tài sản và trường mục trong nhà băng của trung tướng. Tôi nói tiếp. Sở dĩ tôi nói như thế là bởi tôi muốn bảo tàng cái kho vũ khí đạn dược của quân đội Colombia. Không có nó thì chính phủ Colombia không thắng tụi Novochok được. Trung tướng nghĩ sao? Pablo quay sang nhìn thằng em Angelo và sổ một mớ tiếng xì. Hai anh em đã quên được chuyện gây gỗ và bắt đầu nói chuyện với nhau một cách thân tình trở lại. Cuối cùng Pablo quay sang tôi nói, ok, nhưng có hai chuyện. Chuyện thứ nhất là tôi sẽ đi khỏi đây bằng phương tiện nào. Chuyện thứ hai, làm sao tôi có thể tin tưởng quý vị được? Brenda trả lời thế cho tôi. À, về phương tiện, trung tướng có thể đi chung chiếc trực thăng với chúng tôi. Còn chuyện tin, tôi có thể để cho trung tướng nói chuyện thẳng với Tổng thống Miranda. Pablo nói với Brenda. À, vậy thì cô gọi cho Miranda đi, tôi muốn nói chuyện với hắn. Trung tướng cho phép. Brenda nói thế, và tiếng lại cái điện thoại bốc lên. Pablo chỉ nàng cách thức gọi, một lát sau nàng liên lạc được với Miranda ngay. Brenda trình bày mọi sự, sau đó đưa dây nói cho Pablo. Tôi không nghe được sự trao đổi của hai người, chỉ thấy Pablo gật đầu lia lịa một lúc. Cuối cùng nó gác điện thoại lên và ngồi xuống ghế, cất giọng nói. Ê, thế là tôi đã thua một cuộc chiến. Nhưng không sao, đã đến lúc cho tôi rời bỏ quân ngũ. Tôi phục vụ quân đội Colombia đã gần 40 năm rồi. Tôi vẫn còn trẻ và đời tôi còn dài. Tôi sẽ sang ngoại quốc để sống hết cuộc đời an nhàn. Angelo nói liền. Ê, thế còn vợ con tôi thì sao? Chúng nó đang ở Ibagu hết. Brenda trả lời liền. Ê, Tổng thống Miranda sẽ cho phi cơ chở họ về. Quân đội chính phủ vừa bẻ gãy một cuộc tấn công của thằng Novochok. Ibagu đứng vững như bàn thạch rồi. Tôi mới nói. Bây giờ thì trung tướng có thể ra lệnh cho lính trắng tháo hết mìn bẫy đã gài ở các kho xăng kho đạn được rồi. Pablo liếc nhìn tôi gật đầu. Hắn đứng lên bóc điện thoại và sủa một tràng tiếng xì. Rồi hắn gác điện thoại quay trở lại cầm ly rượu lên uống cạn. Thằng Angelo cũng làm y như thế. Uống hết hai ly, hai anh em lại rót cho nhau và làm thêm một ly nữa, rồi thêm ly nữa. Hai anh em không ai nói với nhau một lời, cứ ngồi im và uống rượu như thế. Dường như cả hai đều tiếc nuối những gì đã mất. Riêng tôi thấy cái mà hai thằng dâm dục chúng nó tiếc nhất là đã tiếc không phận được Brenda. Cứ nhìn hai anh em chúng nó cãi với nhau tơi bời, thì Brenda thì thấy rõ. Lợi dụng lúc ấy, chúng nó ngồi nhậu, tôi kéo lão Phê ra một góc và hỏi. Ê, lão qua đây hồi nào, trong trường hợp nào, những chuyện gì lạ xảy ra ở gia đình Bakunini, lão kể tôi nghe coi. Lão Phi nói nhỏ. Ê, gia đình Bakunini đã móc nối được với thằng Pablo từ lâu rồi. Chuyện này tôi mới biết. Thằng Jacob Bakunini quyết định hiểm trợ tụi Novochok vì theo nó, bọn cộng sản Novochok trước sau gì cũng chiếm được toàn thể Colombia. Cứ xem cái gương của Cuba thì biết rõ. Hồi đó, mấy gia đình mafia cũng đầu tư rất nhiều vào mấy cái sòng bạc ở Cuba và yểm trợ chính phủ quốc gia Cuba hết mình. Ai cũng coi thường cái thằng cộng sản Fidel Castro. Không ai nghĩ rằng một thằng nông dân lại có thể chiếm được chính quyền Cuba. Thế mà nó chiếm được trong vòng một năm. Bài học này các lãnh tụ mafia Mỹ không bao giờ quên được. Vì thế, khi nhìn thấy những cuộc nổi dậy ở châu Mỹ Latin thì ai cũng nghĩ là trước sau gì, tụi cộng sản cũng chiếm chính quyền. Tôi cười nhẹ tiếp lời lão Phê. Ê, càng đúng hơn nữa, sau khi miền Nam Việt Nam thất thủ, sau chiến tranh Việt Nam thì ai cũng nghĩ là Cộng sản sẽ chiến thắng ở khắp mọi nơi. Lão Phi nói, đúng thế, cứ nhìn cảnh chính quyền thối nát của Colombia, cảnh nghèo đói và bất công xảy ra khắp nơi ở Colombia, thì ai cũng phải đoán như thế. Và một thằng khôn ngoan như thằng Jacob Bagonini thì phải đoán trước được chuyện này. Vì thế, nó liên lạc và làm quen được với thằng Pablo, nó gửi tôi và thằng Ray Gardino sang đây. Tôi không ngạc nhiên lắm. Thế thằng Rê đâu rồi? Lão Phê lắc đầu. Ê, nó bị thằng Pablo xô xuống trực thăng chết rồi. Tôi giật mình. Ê, tại sao thế? Nó đi theo gia đình Bacconini, nắm được thằng Rê là nắm được một phần của gia đình Gardino mà. Lão Phê lắc đầu. Ê, chính vì Jacob Bacconini tưởng thế, nên nó mới dùng thằng Rê. Đúng ra, mới đầu thì nó sử dụng được thằng cả nhà Gardino đó, nhưng lần lần thì thằng cả hết còn là một tài sản và trở thành một cái gánh nặng. Jacob muốn giết thằng Rê từ lâu, nhưng chưa có dịp. Nó gửi thằng Rê với tôi sang đây với một thông điệp bí mật cho thằng Pablo là phải tìm cách tạo tai nạn để giết thằng Rê liền. Và cái tai nạn đã xảy ra. Tôi gật gù cái đầu. Lão có biết là nó chết không? Lão Phê gật đầu. Ê, khi xô nó khỏi trực thăng, tôi ngồi ngay đó mà. Trừ phi nó biết bay như chim, thì ngoài ra, tôi không biết làm sao nó có thể sống nổi khi bị xô xuống đất từ 6.000 bộ. Vậy là xong một chuyện lớn. Lão Phê tiếp. À, sự hợp tác giữa Bacconini và Pablo không là phải rẻ. Jacob phải bỏ trước 20 triệu đô la bỏ vào trương mục của thằng Pablo ở Thụy Sĩ. Ê, 20 triệu thì mắc thiệt, nhưng cứ nghĩ việc đầu tư này sẽ mang lại thì không có mắc bao nhiêu, rồi chuyện gì xảy ra nữa. Để làm bằng chứng cho sự trung thành của Pablo và Novochok, Jacob đặt điều kiện là gia đình Bacconini, ngoài thằng Rê ra, sẽ gửi hai người tâm phúc nằm trong bộ tư lệnh của thằng Pablo và Novochok để theo dõi mọi chuyện. Tôi là người sẽ nằm trong bộ tư lệnh của Pablo, người kia nằm trong bộ tư lệnh của thằng Cộng sản Novochok. Tôi ăn nằm ở trong bộ tư lệnh thằng Pablo cả tháng này rồi. Bây giờ mới gặp được Mr. Lee. Tôi cũng đã gặp được Novochok nhiều lần. Cái thằng mafia nằm bên Novochok tên gì? Lão Phê lắc đầu. Tôi hoàn toàn không có biết. Thằng Jacob không có tên ai cả. Nó muốn chúng tôi làm việc độc lập với nhau. Sợ chúng tôi ở xa cùng nhau tính chuyện bậy bạ, thì nó bị mất đường dây bạch phiến bạc tỷ. Mr. Lee biết thằng Jacob mà. Nó không có thua gì à, Mr. Lee đâu. Tôi cười nhẹ khi được so sánh như thế. Hóa ra tôi cũng không phải là thằng ngu lắm, tôi mới nói. Thằng Jacob Bagonini cũng không phải là tay bừa ha. Nó ở Mỹ mà muốn kiểm soát được tất cả mọi chuyện xảy ra trên thế giới này. Lão đã gặp thằng Novochok, lão nói tôi nghe là con người nó như thế nào. Lão Phi cười. Tôi thấy nó chỉ là một thằng láo cá và dâm dục. Láo cá thì tôi biết, còn dâm dục thì tôi chưa. Đúng, mỗi ngày nó phải làm tình ít nhất là một lần. Không có thì không có chịu được. Có nhiều khi đang họp nửa chừng, nó phải chạy vào phòng để làm tình rồi mới chạy ra họp tiếp. Chúng tôi nói chuyện với nhau một lúc nữa rồi tôi hỏi. Bây giờ thì ông sẵn sàng chính thức vào đầu thú gia đình Gardino chưa? Lão Phi nói. Đúng hơn thì tôi chỉ xin một lời hứa của gia đình Gardino. Mr. Lee biết dân mafia chúng tôi làm việc với nhau chỉ bằng một lời hứa. Lời hứa gì? Tôi già rồi, muốn về hưu để sống cho yên thân. Tôi chỉ mong quý vị để cho tôi yên. Nếu anh em mafia biết tôi phản gia đình Bacconini thì trước sau gì cũng có người tới giết tôi. Tôi thấy gia đình Bacconini làm chuyện bậy bạ nên mới móc nối với Mr. Lee. Nhưng chuyện chính thức về đầu thú gia đình Gardino xin cho tôi miễn đi, tôi già rồi. Lão Phê thở dài lên một tiếng, tôi lại hỏi. Nhưng tôi muốn tiêu diệt hết gia đình Bacconini. Lão Phê nhìn tôi ngạc nhiên. Tại sao? Trong một khu rừng không thể hai con cọp sống được. Nếu gia đình Gardino không diệt chúng thì trước sau gì cũng bị chúng nó diệt. Tôi sẽ nói với ông Bob để cho ông về hưu an toàn. Nhưng ông suy nghĩ xem cách nào giúp tôi diệt được cái gia đình Bacconini không? Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ bỏ vào trưng mục của ông vài chục triệu đô la để cho ông sống cuộc đời về hưu an nhàn. Lão Phi gật đầu. Để tôi suy nghĩ xem có cách gì không. Mr. Lee, cho tôi một ít thời gian. Được, lão cứ suy nghĩ đi, rồi cho tôi biết. Bây giờ mình trở lại. Chúng tôi trở lại ngồi xuống. Trước mặt Pablo, cặp mắt hai anh em sau gần nửa chai rượu thì bắt đầu trở nên lờ đờ. Tôi hỏi, chúng tôi muốn nhờ quý vị một chuyện. Pablo hỏi mà không thèm nhìn tôi. Ê, chuyện gì? Tôi gác chéo hai chân lên nhau, bình thản nói. Tôi muốn quý vị giúp tôi bắt cái thằng Novozhov. Pablo nhảy dựng lên như người giẫm phải lửa. Ngay cả Brenda cũng ngạc nhiên. Thằng Pablo bỏ ly rượu xuống nói. Ê, bắt cái thằng Novozhov. Phải, tôi sẽ không rời khỏi La Colombia nếu không diệt được cái thằng này. Angelo nói. Ê, Novozhov là chúa, là thượng đế. Mr. Lee không thể. Tôi cười cúp lời nó. Nếu thế thì tôi muốn bắt sống thượng đế. Pablo liếc nhìn tôi. Lần đầu tiên kể từ chúng tôi gặp nhau, ngay cả hồi xa xưa, hồi còn ở New Orleans, tôi nhìn thấy trong ánh mắt của thằng Pablo có vẻ kính nể tôi. Chuyện này là chuyện hy hữu, bởi vì ngay cả tôi lúc bắn chết mấy thằng cận vệ của nó, uy hiếp nó với cây súng trong tay, nó vẫn không coi tôi ra gì. Bây giờ bỗng dưng nó bắt đầu nể sợ tôi. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó hỏi, sao, quý vị có chịu giúp tôi không? Pablo hỏi, giọng yếu đi thấy rõ. Ê, bằng cách nào? Tôi cười. Ha ha, đó là câu hỏi tôi muốn hỏi mấy ông. Ông suy nghĩ đi, theo ông thì làm sao tôi có thể bắt được nó? Pablo đưa tay lên vuốt mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi có một ý kiến này, nhưng giá cái đầu của thằng Novozhov là 100 triệu đô la. Tôi lắc đầu. Thôi, không có giữ vậy, 50 triệu. 75 triệu. Không, 50 triệu, không hơn không kém. Ê, thế thì Mr. Lee bắt nó đi, tôi không làm gì cả. Ê, thôi được, 65 triệu. Vậy thì phải đưa tiền trước, tôi muốn quý vị bỏ tiền thẳng vào chương mục của tôi ở Thụy Sĩ. Được, nếu thế thì tôi cần phải biết số chương mục và tên của nhà băng của ông. Pablo móc ra tờ giấy, mau lẹ biên vào đó cái tên của một nhà băng ở Thụy Sĩ và số chương mục rồi đưa cho tôi. Nó nói, tên người đứng là một tên khác. Và tôi muốn Tổng thống Miranda bỏ tiền vào nhà băng cho tôi liền bây giờ trước khi mình đi. Tôi cầm tờ giấy đưa cho Brenda và nói, cô có thể gọi cho Miranda, bảo ông ta ký thác 65 triệu đô la vào trong chương mục này không? Brenda cầm tờ giấy tính nói gì đó thì tôi đã chặn đầu. Tổng thống Miranda sẽ làm việc đó. Cứ nói là Mr. Lee nói thì ông ta sẽ làm. Nàng ngoan ngoãn đứng lên tiến tới quầy điện thoại và dở ống nói lên. Tôi quay sang nhìn Pablo nói, lúc nãy tôi nói với ông cho lính tráng tháo gỡ hết mình bẫy. Ông gọi kiểm soát coi thử chúng nó thi hành chưa. Pablo quay sang nhìn Angelo. Thằng này đứng lên với một cái điện thoại khác và sổ một tràng tiếng xì rồi quay lại nhìn tôi gật đầu. Tôi mới nói, tốt, bây giờ tôi muốn ông tập hợp lính tráng lại. Nói cho chúng nó biết là ông đã quy thuận với Tổng thống Miranda. Tôi nói đứa nào chịu quy thuận thì Tổng thống sẽ thưởng 1.000 đô la. Đứa nào không quy thuận thì có thể đi theo ông. Brenda đưa nói cho tôi. Có lẽ đưa ông nói, Mr. Lee, Tổng thống Miranda muốn nói chuyện với ông. Tôi tiến tới nhấc máy. Miranda hỏi liền, ông quả thật muốn ký thác vào chương mục của thằng Pablo 65 triệu đô la. Đúng thế thưa Tổng thống, đó là cái giá của cái đầu thằng Novochop. Nếu Tổng thống muốn bắt thằng Novochop, cứ việc ký thác vào đó và phải làm liền. Pablo không thích chờ đợi lâu. Và nói thật với Tổng thống thì tôi thấy cái giá 65 triệu đô la cho cái đầu của thằng Novochop là một cái giá rẻ. Người Mỹ bỏ hàng tỷ đô la mà không có giết được Hồ Chí Minh của Việt Nam kìa. Nói tới đó tôi quay nhìn thằng Pablo và nháy mắt một cái. Nó nháy mắt trở lại, mặt mày rạng rỡ lên. Tôi hỏi bồi thêm một câu. Tôi có nói với cái đám lính trong trung tâm tiếp liệu và tiếp liệu trung ương đó. Đứa nào chịu quy thuận chính phủ thì tổng sống sẽ thưởng cho chúng nó mỗi đứa 1.000. Mr. Lee, ông xài tiền như nước. Nhưng á, làm được việc cho tổng thống. Không, tôi đùa thôi, Mr. Lee. Nếu mất bạc tỷ đô la mà cứu được Colombia thì tôi đâu có tiếc gì. Tốt, bây giờ tổng thống cho cắt cho tôi một người chỉ huy xuống dưới căn cứ này, nói với trung tướng Pedro cho một chiếc trực thăng đáp xuống đây. Coi như xong, Mr. Lee. Mr. Lee quả thật là một phép lạ. Chúa ban cho Colombia. Một lần nữa tôi đại diện nhân dân Colombia cảm ơn Mr. Lee. Tổng thống Miranda đi một đường biết ơn rồi cúp máy. Tôi quay sang nói với Pablo, chính phủ Colombia đang dùng điện để ký thác vào trung ương chương mục của ông một số tiền 65 triệu đô la trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Nếu ông muốn, ông có thể gọi điện thoại qua Thụy Sĩ và xác nhận lại số tiền này. Nghe như thế thì thằng Pablo mặt mày tươi lên, nó đứng lên bắt tay tôi, thái độ nó bây giờ đã thay đổi hẳn, kính trọng tôi một mực, không còn như lúc nãy nữa. Cảm ơn à, Mr. Lee. Tôi bắt tay thằng Pablo và thấy con người thật là đơn giản, tất cả mọi chuyện trên đời này không có gì qua khỏi được cái miệng và con chim. Cái miệng thì muốn ăn, con chim thì muốn phện. Người ta trở nên hung dữ hay hiền lành hay đau khổ hay sung sướng cũng chỉ vì nó. Được ăn, được phện thì sung sướng lắm, không còn gì phải là đau khổ nữa. Phát súng ân tình. Phần thứ 244 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục 245.